chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2508, tiến vào Twilight Bộ Lạc. Vương Đại Đông biết, Twilight Bộ Lạc người lập tức thì muốn đi ra, hy vọng đi ra người thực lực không muốn vượt qua thánh cảnh. Nếu như là một tên ẩn thế cấp cường giả, Vương Đại Đông khẳng định không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiến vào Twilight Bộ Lạc. Bất quá Twilight trong bộ lạc cho dù có ẩn thế cấp cường giả, cũng lác đác không có mấy. Chí ít, Vương Đại Đông là cho rằng như vậy. Một bóng người theo vách đá bên trong đi ra. Nhìn đến bóng người, Vương Đại Đông nhất thời yên lòng. Cái này theo Twilight bộ lạc bên trong đi tới người, liền thánh cảnh cũng chưa tới, lấy hắn nửa bước chí tôn thực lực, hoàn toàn có thể lừa qua đối phương ánh mắt. Xoát, Vương Đại Đông thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào vách đá, người kia chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua đi, hắn không phát hiện chút gì. Nói đến chậm chạp, thực hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Theo trên vách đá tản mát ra năng lượng ba động, đến Twilight tộc nhân đi ra vách đá, tổng cộng cũng liền 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Vương Đại Đông tiến vào vách đá về sau, trên vách đá ánh sáng biến mất, rất nhanh chính là lần nữa biến thành một khối phổ thông vách đá. Quen thuộc cảnh vật xuất hiện tại trước mắt, mấy năm trôi qua, Twilight trong bộ lạc tựa hồ không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ là rách dưới thành bảo, Twilight bộ lạc, phương viên mấy ngàn cây số, trừ một tòa cổ xưa thành bảo bên ngoài, còn có một mảnh 10 phần rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Lớn như vậy phạm vi, muốn tìm tới Suoya cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng chỉ cần tiến đến thì có rất lớn hy vọng. Mà lại Vương Đại Đông đối Twilight trong bộ lạc bộ cấu tạo cũng coi như dài. Phải biết, lúc trước vì tìm tới Pandora hộp ma, Vương Đại Đông thế nhưng là trọn vẹn tại Twilight bộ lạc đợi hơn một tháng. Twilight bộ lạc nhân khẩu thưa thớt, mà lại cũng không ngoài trời hoạt động, trừ một ngày 3 bữa bên ngoài, trên cơ bản đều là tại tu luyện. Đại bộ phận người trẻ tuổi đều sẽ tiến vào rừng rậm nguyên thủy, cùng những cái kia mạch đại dị chủng dã thú chiến đấu, tăng lên chính mình chiến đấu lực. Nhỏ nhất, thậm chí chỉ có mấy tuổi. Đây chính là vì cái gì Twilight bộ lạc chiến sĩ vì cái gì cường đại như vậy nguyên nhân. Từ nhỏ đã chiến man thú, uống thú huyết, dân phong 10 phần dũng mãnh, cùng Vương Đại Đông lần trước tiến vào cổ thành lúc một dạng. Rách nát bên trong tòa thành cổ, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào. Dạng này chính tốt thuận tiện hắn hành động. Hì hì, ta liền biết nơi này có cổ quái. Vương Đại Đông đang chuẩn bị thay đổi chính mình chuẩn bị Twilight tộc y phục. Một cái dí dỏm nói tiếng âm đột nhiên vang lên. Lúc này bỗng nhiên xoay thân thể lại, chỉ gặp cái kia quần màu lục thiếu nữ chính kéo lấy cái má, mắt to màu xanh lam con ngươi trong mắt chính quét mắt cái này to lớn cổ thành. Vương Đại Đông 10 phần kinh hãi. Cái này lam váy thiếu nữ là lúc nào tiến đến, hắn vậy mà đều không có phát giác. Còn tốt bản tiểu thư anh minh, không phải vậy liền bị ngươi cái lừa gạt. Lớn như vậy một tòa cổ thành, chậc chậc, nói không chừng có thể tìm được tốt nhiều bảo bối. Lam váy thiếu nữ tựa hồ không có chút nào chú ý tới Vương Đại Đông chấn kinh biểu lộ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, ngươi đến cùng là ai? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi, trước đó hắn cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, coi là cũng là một cái đi ngang qua thiếu nữ, nhưng là bây giờ, hắn biết, cái này lam váy thiếu nữ tuyệt đối không phổ thông, nếu không không có khả năng đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào Twilight bộ lạc, còn không có bị hắn phát hiện, trước đó để ngươi nói cho ta biết nơi này có bảo bối gì. Ta liền nói cho ngươi tên, hiện tại ta đều đã phát hiện bảo bối, vì cái gì còn phải nói cho ngươi đâu. Lam váy thiếu nữ hai tay ôm ngực, 10 phần ngạo mạn nói ra. Đã đối phương không chịu nói, Vương Đại Đông cũng không cần thiết hỏi nhiều. Lúc này xoay người rời đi. Ai ai, ngươi người này làm sao như thế chán? Ta không nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết cầu ta sao? Ngươi một cầu ta, nói không chừng ta một lòng mềm, liền nói cho ngươi đâu. Làm váy thiếu nữ đuổi theo, Vương Đại Đông vẫn không có trả lời. Hắn muốn tìm một chỗ đem Twilight tộc phục sức thay đổi. Tuy nhiên bên trong tòa thành cổ cơ hồ không nhìn thấy người. Nhưng cũng không có nghĩa là bên trong tòa thành cổ liền không có người. Vạn nhất bị Twilight tộc nhân phát hiện, thì phiền phức, bất quá, làm váy thiếu nữ lại một mực theo Vương Đại Đông. Ngươi đi theo ta sao? Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Soái ca, nhìn ngươi cái này xe nhẹ đường quen bộ dáng. Cần phải đối với nơi này rất quen thuộc đi. Muốn không dạng này, ngươi dẫn ta đi tìm bảo bối. Tìm tới bảo bối, hai ta chia đều như thế nào? Làm váy thiếu nữ chớp như là đại hải một dạng mắt màu lam. Ta không phải tìm đến bảo bối. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Không phải tìm bảo bối. Đó là tìm cái gì? Làm váy thiếu nữ có chút không tin. Không thể trả lời. Vương Đại Đông nói xong, xoay người lần nữa mà đi. Đứng lại, Vương Đại Đông thái độ tựa hồ rốt cục chọc giận làm váy thiếu nữ. Làm váy thân thể lóe lên, liền là xuất hiện ở Vương Đại Đông phía trước. Trong tay nắm lấy một thanh mảnh kiếm, mũi kiếm chỉ Vương Đại Đông cái mũi. Phẫn nộ nói, bản tiểu thư hảo ý muốn cùng ngươi phân bảo bối. Ngươi đây là thái độ gì? Ta nói ta không phải tìm đến bảo bối. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Tựa hồ căn bản không thèm để ý đối phương dùng kiếm chỉ mình. Cái này làm váy thiếu nữ tuy nhiên trên thân tràn ngập cổ quái. Thì liền Vương Đại Đông đều nhìn không ra nàng sâu cạn. Nhưng nếu như nhất chiến, Vương Đại Đông cũng không e ngại. Cái này làm váy thiếu nữ, tuổi tác bất quá 17-18 tuổi. Coi như tu luyện thiên phú lại thế nào nghịch thiên, có thể đạt tới ẩn thế cấp, thậm chí thánh cảnh thì đã coi như là kinh tài tuyệt diễm. Hắn có thể không tin đối phương có thể uy hiếp được nàng cái này nửa bước chí tôn. Đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Ta mặc kệ, đã ngươi đối với nơi này quen thuộc, vậy sẽ phải mang ta đi tìm bảo bối. Làm váy thiếu nữ 10 phần ngang ngược nói ra. Nếu như ta không đâu, Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. Hừ, vậy bản tiểu thư liền đem ngươi hai chân chém đứt. Ngươi có thể thử một chút. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo. Làm váy thiếu nữ trong mắt quay tít vài cái. Tay run một cái. Trong tay mảnh kiếm vậy mà tiến vào chính mình ống tay áo. Sau đó đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Cười rạng rỡ nói, soái ca, ngươi không muốn như thế bất cận nhân tình có được hay không? Nếu như chúng ta đánh lên, khẳng định sẽ gây nên người bên trong chú ý. Đến lúc đó bảo bối gì cũng không chiếm được á. Thiếu nữ lời nói, để Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trăng noãn khuôn mặt. Cau mày nói, làm sao ngươi biết nơi này có người? Làm váy thiếu nữ, cần phải là lần đầu tiên tiến vào Twilight bộ lạc. Có thể nàng vừa mới nói nếu như đánh lên, khẳng định sẽ gây nên trong này người chú ý. Tòa ở thành này, rách tung tóe. Vương Đại Đông lần đầu tiên tới thời điểm, đều coi là nơi này cũng không có người ở đây. Ngươi là Bạch Si sao? Nhìn xem chỗ đó, làm váy thiếu nữ dùng tinh tế ngón tay chỉ nơi xa một chỗ thạch lâu. Chỉ gặp một lão giả chính nằm ở nơi đó phơi nắng. Thấy có người, Vương Đại Đông lập tức tìm một chỗ bí mật, đem chính mình che giấu. Soái ca, ngươi cân nhắc thôi, chúng ta cường liên thủ, khẳng định có thể kiếm một món lớn. Làm váy thiếu nữ cố ý lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói, tốt a, ta có thể hợp tác với ngươi.